Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260: Bão Sơn Ấn. Ngươi không được. Thượng cổ giao long khí thế bức người. Đầu rồng đem viên cư che đậy, ánh mắt như hai vòng huyết nhật nhấp nhô, dữ tợn đáng sợ, quỳ người, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Duy có thấy qua việc đời quân thiên giáo tử, dám chính diện nhìn thẳng, Trần Sơ Kiến chắp tay dựng lưng, nhìn chăm chú quân thiên giáo tử, chín trượng lao tù không ngừng co vào, nói cho hắn, mặt mũi không đáng tiền. Quân thiên giáo tử sắc mặt cự là khó coi, nhưng cũng không nghĩ tới, Trần Sơ Kiến như thế cao điệu, ngự long mà đi, vẫn là luân hồi cảnh. Thậm chí, đều không có liếc hắn liếc mắt, đã chuyển hướng Đan Vân Tử, nghe nói ngươi tính tình, hỏa khí, đều rất lớn. Trần Sơ Kiến lời không khói lửa, nhàn nhạt vung hỏi một câu, Đan Vân Tử cái trán mồ hôi, không ngừng lan xuống, hơi mang theo mấy phần trắng bệch. Trước kia, hắn nhiều lần ảo tưởng qua cùng Trần Sơ Kiến gặp mặt tràng cảnh. Đã làm tốt vung tay đùa nghịch hoành, để Trần Sơ Kiến chán ghét hắn, đuổi hắn rời đi. Có thể, cái này biết công phu gặp, cái dám cũng không dám thả một cái. Chủ yếu là Trần Sơ Kiến uy thế quá cuồng mãnh, cùng hắn tưởng tượng bên trong người tuổi trẻ hoàn toàn khác biệt. Phách tuyệt đến cực hạn, là cảm thấy trẫm vì đoạt ngươi, phái binh tiếp cận, liền cho là mình là cái nhân vật rồi. Trần Sơ Kiến tiếng nói tĩnh mịch hùng hậu, như trùng điệp áp bách, ép tới Đan Vân Tử thở không nổi, thân thể còng xuống mấy phần, trong miệng nhắc tới, không, không phải, muốn cút, vậy liền cút xa một chút đi, đừng xuất hiện ở Đại Tần cương vực bên trong. Trần Sơ Kiến hời hợt lại nói ra một câu, dự định đem kia bản thượng cổ luyện đan kinh cho hắn nhìn một cái, xem như đền bù bắt hắn đến, tạo thành danh dự tổn thất. Cái nào nghĩ, tính tình, hỏa khí đều mang đến, bành, Đan Vân Tử lúc này quỳ xuống, đi, cái nào đều không đi, có Lý Thời Chân vị tiên sinh này tại, coi như đánh chết hắn cũng tuyệt không rời đi, liếm láp mặt cũng muốn đợi ở đây. Bệ hạ mời lão phu, chính là lão phu vinh hạnh, sao dám lỗ mãng, hôm nay lão phu ở đây lập lời thề, lão phu sau này sẽ là Đại Tần người, chỉ thuần phục Đại Tần, hy vọng bệ hạ có thể thu lưu. Đan Vân Tử quỳ, ba lần thở dài, dập đầu, chủ động cầu khẩn, lưu lại cũng được. Ngươi điểm này nhỏ tính tình, về sau phải kiềm chế. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, vâng, bệ hạ nói rất đúng. Đan Vân Tử sợ hãi cười một tiếng. Một bên, bị không để ý tới quân thiên giáo tử, có chút không vui, nhưng cũng đè xuống, lại lần nữa chắp tay nói, Tần Hoàng, chúng ta tới đây, cũng không ác ý, cũng biểu đạt thái độ của mình. Muốn cướp người, Trần Sơ Kiến chuyển mắt, nhìn chăm chú quân thiên giáo tử, cùng hắn đồng dạng, thông thiên một tầng, bất quá, quân thiên giáo tử toàn thân khí huyết nồng hậu dày đặc. Thần tức cực mạnh, hiển nhiên là chiến lực không tầm thường chủ. Quân thiên giáo tử xấu hổ cười nói, vừa rồi, ta bất quá là nói đùa mà thôi, Đại Tần Đô, chính là Tần Hoàng địa bàn. Làm sao cũng phải cho Tần Hoàng mấy phần mặt mũi không phải. Nói, chuyển hướng sắp bị đánh giết ba người, cười nhạt nói, Tần Hoàng có thể hay không cho điểm chút tình mọn, thả ba người, bọn hắn cũng vô ác ý. Trần Sơ Kiến cũng liếc ba người liếc mắt, từ từ nói, ngươi điểm này chút tình mọn, giá trị không được mấy đồng tiền, bất quá, nếu có thể tiếp được chấm một chiêu, chấm ngược lại là có thể mở một mặt lưới, lưu ba người bọn họ tiện mạng. Một chiêu, quân thiên giáo tử nội tâm không vui, hóa thành lửa giận, không nhìn hắn, đã đủ, chẳng lẽ còn muốn một chiêu bại hắn. Tần Hoàng đã nói như vậy, vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Quân Thiên giáo tử không có trì hoãn, nghe nói Trần Sơ Kiến thủ đoạn nhiều, lại quỷ dị, nhưng bản thân thực lực chưa chắc mạnh cỡ nào. Nếu có thể nhờ vào đó áp chế hắn nhuệ khí, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Dù sao, đây là hắn chủ động đề, cho dù khó xử, cũng phải chính mình nuốt xuống. Trần Sơ Kiến nghĩ nghĩ, một tay nâng lên, đột nhiên, xung quanh có màu vàng đất phù quang vờn quanh, rực sáng chí cực, theo cong ngón búng ra, đầu ngón tay có ánh sáng bắn ra. Màu vàng đất phù quang đột nhiên co vào tại mang trước, hình thành một phương màu vàng đất trận đồ, điên cuồng thu nạp cuồn cuộn tầng mây cùng bốn phương thiên địa chi thế. Thông thiên cảnh, thật sự là rất huyền diệu cảnh giới, mượn dùng không chỉ có là thiên địa linh khí, càng là chất chứa ở thiên địa thế, không đến cái này một cảnh, vĩnh viễn trải nghiệm không được. Trận đồ hào quang ngút trời, một tòa thần nhạc từ trong ngực vây quanh mà lên. Trần Sơ Kiến mở ra bàn tay, lật tay một đóng, cất cao lớn lên thần nhạc, liền hướng Quân Thiên giáo tử đóng đi, hình thành một cỗ vô thượng trọng áp. Hảo thủ đoạn, Quân Thiên giáo tử nội tâm có chút hoảng sợ, cảm nhận được Bão Sơn ấn cường hãn, cũng thán nói một tiếng. Đột nhiên, hắn cũng là đơn trưởng kinh thiên. Lòng bàn tay một đạo thập tự trận ấn, lật trời mà lên, thập tự, chính là hai thanh lợi kiếm khung mà thành, ngăn cản Bão Sơn ấn thần nhạc trấn áp. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú, khổ hạ một tháng công phu tu luyện tiểu thần thông Bão Sơn ấn, là nên thử một chút huy năng. Thương thương thương, thập tự trận ấn bị ép tới bắn tung tóe hỏa hoa, lộng lẫy chói mắt. Quân Thiên giáo tử lại cảm giác, theo hắn càng thêm ngăn cản, đỉnh đầu thần nhạc càng nặng, càng lớn, một chút xíu hướng xuống áp, ken két, hai chân dẫm vào lòng đất, xung quanh mặt đất trống ra đạo đạo liệt ngân, quỳ người, không nhìn thấy đỉnh đầu biến hóa, nhưng Quân Thiên giáo tử dưới chân biến hóa, lại nhìn nhất thanh nhị sở, không có một chút thời gian. Chỉ nửa bước đều dẫm vào lòng đất, Quân Thiên giáo tử thần sắc khó xử, đường đường một giáo người thừa kế, lại bị một đạo ấn cho chấn. Việc này, thật có điểm trên mặt không nhịn được. Hắn bất đắc dĩ, vận dụng chút thủ đoạn, mi tâm thập tự Quân Thiên ấn rực sáng, giống như mở ra sức mạnh cấm kỵ, nháy mắt ra trì tại thập tự trận ấn. Tí ti cưỡng ép đem thần nhạc chống lên, ầm ầm, mặt đất hòn đá bị nứt vỡ, hướng bốn phía bắn bay. Quân Thiên giáo tử một nửa thân thể đã dẫm vào lòng đất. Trần Sơ Kiến, chúng ta là đến cầu hòa, có lời gì? Hảo hảo nói. Thấy Quân Thiên giáo tử thế mà gánh không được, ba cái Lạc Tinh Hải cường giả kinh hãi sau khi cũng vội vàng nhắc nhở. Ngược lại không dám nói cho Trần Sơ Kiến. Quân Thiên giáo tử đối với Lạc Tinh Hải ý nghĩa rất sợ biết được, lấy này áp chế vậy thì phiền toái. Mà đến thời khắc này, Quân Thiên giáo tử cũng mới phát hiện tòa kia thần nhạc sẽ theo chống cự lực lượng mạnh lên mà tăng cường thu nạp quanh mình thiên địa chi thế, tiến hành áp bách đến đối kháng chi cảnh. Hắn càng mạnh, thần nhạc càng nặng, đáng chết, thủ đoạn này quá quỷ dị. Quân Thiên giáo tử quan sát một nửa thân thể, hai sườn bên trong, nháy mắt bay ra hai thanh rực sáng bảo kiếm, rõ ràng là thượng phẩm linh khí. Nơi này lúc, mi tâm thập tự ấn ký càng phát ra rực sáng, một cỗ thần bí lực lượng tác dụng tại hai thanh kiếm bên trên, giao nhau xuyên qua, điên cuồng bổ kích thần nhạc. Quân Thiên một chỉ, Quân Thiên giáo tử nháy mắt buông tay, cái kia chống lại thần nhạc thập tự trận ấn cực tốc co vào tại đầu ngón tay. Thần nhạc ra tốc chấn xuống, Quân Thiên giáo tử cực tốc kình thiên một chỉ, đỉnh trên thần nhạc, bổ kích thần nhạc song kiếm, thụ lên khống chế, bỗng nhiên bổ kích thần nhạc, mới đem vỡ tan, thần nhạc phá mất, trọng áp biến mất, chỉ quang vỡ nát, hai thanh kiếm bị đẩy lùi, trở lại quân thiên giáo tử hai bên sườn. Hô, quân thiên giáo tử bị ép tới mi tâm đổ mồ hôi. Trùng điệp nhả một hơi, chờ hắn ngước mắt, chẳng biết lúc nào, Trần Sơ Kiến tay chắp sau lưng, mắt như nước đọng giống như bình tĩnh, trừ ống tay áo, tóc đen tung bay, cái khác như cũ như lúc ban đầu, ngược lại là có chút man lực khí. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, dù mới đưa Bão Sơn ấn luyện tiểu thành, nhưng hiệu quả thật hài lòng. Đối với quân thiên giáo tử giãy giụa, hắn không quan tâm, nếu muốn giết, hoàn toàn có thể, chỉ cần thêm một cái năm trượng lao tù. Hắn xác định vững chắc chơi xong. Thảo, quân thiên giáo tử nhịn không được phẫn mắng một câu, đều dùng ra lá bài tẩy của mình. Quân thiên ấn ký cũng dùng, có thể ở trong mắt Trần Sơ Kiến, thế mà chỉ là có chút man lực khí. Bình thân đi, nương theo một đạo phiêu nhiên âm thanh âm vang lên, lên tiếng, Hắc Lân U Long đằng không, nhảy lên tầng tiêu, dẫn vô số quốc dân thành kính cúng bái, điểm sùng bái tùy theo mà tới, tạ bệ hạ, viên cư người, cung đầu cúi đầu. Ba vị lạc tinh hải cường giả trên thân lao tù, cũng khoảnh khắc giảm đi. Trùng điệp bật hơi, trong đầu vung đi không được chính là kiêng kỵ. Lạc tinh hải người đều nghĩ sai. Vị này tần hoàng, cho dù tuổi trẻ, nhưng uy thế phách tuyệt chi khí, cơ hồ không người có thể ngang hàng. Đan Vân Tử cũng là cho rằng như thế. Dù sao hắn gặp qua Dương Võ Quốc chủ, nhưng so với uy thế kém xa, quân thiên giáo tử định ngay tại chỗ, nội tâm làm sao không rõ ràng. Vừa rồi một chiêu kia cũng chỉ là thử một chút, Trần Sơ Kiến hoàn toàn có thể giết chết hắn. Có thể hắn là nhất hoàng giáo người thừa kế nha, cùng thế hệ bên trong đầy đủ tự hào, giờ phút này lại quá thất bại, sỉ nhục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.